Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 94. Ngươi là đang lo lắng cho công tử và minh chủ. E rằng vô phương chỉ trong thời gian 5 ngày liền kịp thích ứng với khí tức sinh mệnh thẩm thấu vào. Băng Linh Hổ Sao gật đầu cũng không hề phủ nhận chút nào. Nghĩ đến trước đây để thích ứng, vì ngăn cản mà thời gian nó bỏ ra làm sao chỉ vẹn vẹn có 5 ngày. Mức độ gian nan này thì Băng Linh Hổ Sao hiểu rõ nhất. Nếu như không phải vì muốn có được thiên địa huyền hoàng quả thần kỳ kia thì nó dám cam đoan. Chính mình tuyệt đối sẽ không tiếp tục kiên trì nổi. Thật sự là loại rèn luyện này rất khiến cho nó cảm giác thấy đáng sợ và đau đớn. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1320. Đi thu hoạch quả. Một. Trạc Ly lần thứ hai cười một tiếng, rồi nói. Kỳ thật Hổ Sao huyên không cần thiết lo lắng lắm cho công tử và minh chủ có thể kịp làm được hay không. Tại sao? Không đợi Trạc Ly nói hết câu, Băng Linh Hổ Sao liền đã hỏi với vẻ kỳ quái. Không lo lắng, ý tứ của Trạc Ly quả là cực kỳ đúng đắn. Hắn tin tưởng thần dạ và tử huyên, nhất định có thể làm được. Loại tin tưởng này phải chăng là rất không có lý do? Nếu như có quyền lựa chọn, Băng Linh Hổ Sao tuyệt đối không muốn đi trải qua loại rèn luyện này, chính là như vậy. So sánh với bất luận kẻ nào thì nó đều hiểu rõ ràng, nếu muốn làm được thì đẳng cấp mức độ gian nan sẽ ra sao. Nghe vậy Trạc Ly cố nén nụ cười mà nói. Hổ Sao huyên. Huyên tiếp xúc với công tử và minh chủ còn ít. Không biết được bao nhiêu đối với con người và tính cách của bọn họ. Nếu như huyên cũng sống như là ta. Đi chung đường cùng công tử và minh chủ trong thời gian dài như vậy. Thì huyên cũng sẽ giống như là ta. Không có bất cứ lý do gì để không tin tưởng đối với công tử và minh chủ. A, đôi mắt của Băng Linh Hổ Sao có hơi nhíu lại. Nó thừa nhận. Thần dạ và tử huyên phi thường ưu tú. Với tuổi của bọn họ mà đã có được thành tựu đáng sợ như thế. Vậy thiên phú bẩm sinh cùng nhị lực thế này thì người bình thường không thể so sánh nổi. Nếu như hắn cũng ở tuổi đó, đúng vào lúc này thì trên đường võ đạo chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Nhưng loại ưu tú này mà đặt ở trong tuyết sơn cũng không phải là phép báo để vượt qua được cửa ải khó khăn cuối cùng này. Về điểm này, Băng Linh Hổ Sao cũng đồng dạng biết rất rõ ràng. Trạc Ly nhìn lên đỉnh núi, nghiêm nét mặt nói. Hổ Sao huyên, công tử và minh chủ. Những điều mà bọn họ đã trải qua. Sự kiên trì của bọn họ. Nếu như không từng thấy tận mắt thì tuyệt đối vô phương tưởng tượng. Trong lúc chờ đợi, Trạc Ly tùy ý nói ra vài chuyện mà thần dạ và tử huyên đã làm. Khi mà nghe kể, nhất là nghe được những điều đã làm với tà đế điện, Băng Linh Hổ Sao rốt cuộc trở nên kinh hãi. So sánh với trí nhớ của nhân loại thì trí nhớ của yêu thú có thời gian tồn tại càng lâu dài hơn một chút. Bởi vậy, đối với những chuyện thời viễn cổ thì ký ức của bọn họ cũng là phải nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút. Tà đế điện. Đây chính là thế lực cường đại nhất ở trong thiên địa này, duy nhất có một. Vô số năm trôi qua, đủ loại đồn đại về thế lực này cho tới ngày nay là không hề dừng lại. Thế nhưng cho đến ngày nay, đều là chưa từng có bất cứ một người nào có đủ hiểu rõ đối với tà đế điện. Sự cường đại của thế lực này đã phảng phất là bọn họ không thuộc về thế giới này. Khó trách minh chủ và công tử, tuổi còn trẻ mà có tu vi bản thân đều đã dũng mãnh như thế. Trong lòng Băng Linh Hổ Sao, cái nhìn đối với thần dạ và tử huyên bởi vậy mà biến hóa rất nhiều. Trạc Ly thở dài nói. Sự cường đại của bọn họ tất nhiên có quan hệ với áp lực mà tà đế điện mang lại. Hắn vừa nói tới chỗ này, không trung ở phía trên đột nhiên rung động một phen. Ở trong cảm giác của Trạc Ly và Băng Linh Hổ Sao có hai đạo khí tức đã biến mất 5 ngày. Lần thứ hai xuất hiện ở trong thiên địa này. là công tử và minh chủ. Bọn họ quả nhiên thành công. Sự tin tưởng của Trạc Ly và lời hắn nói đã mang cho băng linh hổ giao sự tác động không đồng dạng như vậy. Thế nhưng hôm nay, loại tác động này hiển nhiên còn xa xa không đủ. Băng linh hổ giao vẫn không nghĩ đến thần giả và tử huyên thật sự thành công. Trên đỉnh Tuyết Sơn, thần giả cùng tử huyên vươn người đứng lên. Ánh mắt của cả hai đều là nhìn về hướng thiên địa huyền hoàng quả kia. Nhất là thần dạ, ý chí cháy bỏng trong ánh mắt trở nên càng tỏ ra nồng đậm. Công tử, minh chủ, Trạc Ly cùng băng linh hổ giao đang bay lên rất nhanh. Chúng nhìn theo hướng hai người, ở trong mắt đã thấp thoáng ẩn chứa sự tôn kính. Lần này đây, bọn hắn không cần dùng thực lực để thuyết phục. Băng linh hổ giao biết rất rõ ràng. Nếu muốn thích ứng với khí tức sinh mệnh thẩm thấu, thì cần phải có nghị lực ở đẳng cấp kinh người ra sao. Vậy mà chỉ cần 5 ngày liền có thể làm được, tính cách của hai người này cường đại như thế nào a? Những ngày này làm cho các ngươi lo lắng. Thần giả cất tiếng cười, chợt bước ra một bước, điều hắn chờ đợi sắp đến. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Trong thiên địa, phảng phất như đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong khác. Khí thế hào hùng điên cuồng tuôn trào dữ dội ra từ trong cơ thể thần giả. Mức độ dũng mãnh sau thời gian 5 ngày cho thấy rõ ràng. Bởi vì thích ứng được với khí tức sinh mệnh thẩm thấu cho nên tu vi của bản thân thần giả lại được nâng cao một cấp độ. Cảnh giới thánh huyền tứ trọng. Vào lúc bước ra một bước này, bóng sáng của thần giả đã hóa thành một tia chớp với đám mây tím lượn lờ quanh thân. Hắn giống như một ngôi sao băng nhằm về phía thiên địa huyền hoàng quả. Đùng đùng. Vào lúc thần dạ tiến vào phạm vi khoảng 50 thước xung quanh thiên địa huyền hoàng quả, cả vùng không gian kia đột nhiên bắt đầu bùng nổ mạnh. Mắt thường có thể thấy được. Những đám năng lượng rung động xuất hiện bởi vì vụ nổ liền điên cuồng ập đến vô thiên cách địa đối phó với thần dạ. Nó khiến cho cả không gian kia cũng là bởi vì thế mà trong nháy mắt biến thành không trọn vẹn. Từng đạo vết nứt giống như mạng nhện phân bố đầy trong không gian đó. Lực lượng không gian đáng sợ nương theo những dao động năng lượng này mà cùng nhau đột phá đi ra ngoài. Đây là vụ nổ mạnh của khí tức sinh mệnh. Khí tức sinh mệnh bản thân không có bất cứ lực công kích gì. Nhưng hiện tại, thiên địa huyền hoàng quả tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Cho nên vụ nổ mạnh kia cũng là không thua một kích toàn lực đáng sợ do một cao thủ thánh huyền mang lại. Cút! Thần giả vừa trầm giọng quát. Thiên đao trong tay liền nhằm vào năng lượng rung động cùng lực lượng không gian đang ập tới ở phía trước kia mà nặng nề chém xuống. Bịch! Trong chấn động kịch liệt, bóng dáng thần giả đang đi tới lập tức xa xuống. Không gian quanh thân hắn bỗng giống như thủy tinh, chẳng những vỡ vụn ra mà tựa hồ là hóa thành tro bụi. Nó khiến cho không gian kia ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi phảng phất như không tồn tại. Thần giả không dừng lại chút nào. Thân hình sau khi bị sa xuống thì hắn dậm chân một cái. Một đạo hào quang tức thì thoáng hiện, cả thân hình hắn lại một lần nữa vội vàng bắn ra như mũi tên. Tiêu diêu huyết. Bóng sáng bắn tới ở trong không gian, lại cũng không phải cứ như thế mà đi thẳng tới. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngưu. Chương 1321. Đi thu hoạch quả. 2. Thiên địa huyền hoàng quả đã cảm nhận được nguy cơ, vụ nổ đáng sợ kia cũng không phải chỉ có một lần. Hơn nữa, cùng với việc thần giả đã tiếp cận sát, cho nên uy lực sinh ra từ vụ nổ cũng trở nên càng đáng sợ hơn. Thần giả hiện nay mặc dù thực lực đã có thăng tiến, nhưng cũng không có khả năng một mực tiếp tục đối kháng. May mà, hắn cũng không muốn liều mạng cùng thiên địa huyền hoàng quả đến tình trạng ngươi chết ta sống. Bởi vậy, ở trong không gian, vào lúc lại một lần nữa có vụ nổ thì hắn mượn sự thần kỳ khiến cho bóng hình của hắn bỗng đột nhiên biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Sau khi lại xuất hiện một lần nữa, thì có thể thấy rõ ràng là hắn đã đạt được mức đủ để những vụ nổ này ở phía sau. Thân pháp quả là tuyệt diệu. Băng Linh Hổ Giao dùng ánh mắt tinh tường để đánh giá thì sự tuyệt diệu của Tiêu Diêu Quyết đều đáng giá tán thưởng và trầm trồ khen ngợi. Có điều, khi mà thần dạ tránh né vụ nổ lần thứ hai, chỉ còn cách thiên địa huyền hoàng quả có hơn 10 thước thì cả vùng không gian này lại đều là bắt đầu run rẩy. Mà ở trong mắt thần dạ bọn họ thì rõ ràng thấy, thiên địa huyền hoàng quả kia cho tới bây giờ một mực đều là chưa từng có chút rung động. Ngay cả thân cây của nó vào giờ phút này cũng đang không ngừng rung động. Tốc độ rung động nhanh phi thường. Một cỗ khí tức sinh mệnh càng thuần khiết hơn đang nhanh chóng tuôn trào dữ dội ra từ bên trong quả kia. Nếu như là không có thời gian 5 ngày kia để cưỡng bức thích ứng thì thần giả tự nhận, chỉ cần như khí tức sinh mệnh hiện nay đang bao phủ thì e rằng đều sẽ khiến cho hắn một tấc khó đi. Chớ nói chi là có cơ hội để mà hái được quả xuống. Đáng tiếc, thần giả coi như vẫn vô phương bỏ qua tất cả những khí tức sinh mệnh này. Nhưng nếu muốn ngăn cản thần giả tiếp tục đi tới thì những khí tức sinh mệnh này hiển nhiên đã không làm được. Không tốt. Trong lúc thần giả tiếp tục đi tới thì sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Tử Huyên ở xa xa, gương mặt cũng lập tức biến đổi, rồi sau đó bóng dáng đột nhiên biến mất. Chỉ sau một cái chớp mắt, nàng liền lại xuất hiện ra ở bên cạnh thần giả. Huyền khí rồi rào tuôn trào dữ dội ra từ trong cơ thể nàng. Chúng ngăn cản những khí tức sinh mệnh đang ập đến đỉnh bao phủ hai người. Cứ như vậy chắn từ ngoài 5 thước trước thân thể hai người. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vừa mới làm được một bước này, đỉnh núi Tuyết Sơn đỉnh lại thêm một lần phát sinh vụ nổ. So sánh với lần vừa rồi thì càng điên cuồng thịnh nổ hơn. Cũng là càng đáng sợ hơn. Sóng xung kích đáng sợ thổi quét khắp nơi. Ngay cả Băng Linh Hổ Sao và Trạc Ly đều là bị đẩy lui đi. Sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều. Công tử, minh chủ. Trạc Ly không khỏi kinh hãi bật thốt lên. Thế nhưng uy lực của vụ nổ khiến cho trong không gian phảng phất đã hình thành rất nhiều chỗ đứt đoạn. Điều đó khiến cho hắn một tấc khó đi, vô phương đi về phía trước để trợ giúp hai người thần giả. Chính ở vị trí trung tâm của vụ nổ kia, cả không gian đã trở nên hư ảo không cách nào hình dung. Mà cái loại vặn vẹo này làm cho người ta sợ hãi, đều đủ để cho một người bị miễn cưỡng siết chết ở bên trong. Tử Huyên cùng thần dạ, hai bóng dáng đứng song song như là ngọn cỏ can trường trong gió. Cùng với dao động ngút trời do vụ nổ mang lại làm cho chúng không ngừng lắc lư nghiêng ngả phải trái. Mà mỗi một lần rung động đều là có một ngụm máu tươi, do không nhịn được mà đành phun trào ra. Với tu vi của Băng Linh Hổ Giao mà ở cự ly rất xa cũng đều là bị miễn cưỡng đẩy lui. Huống chi là ở giữa tâm vụ nổ kia. Đến khi uy lực vụ nổ từ từ tiêu tan, Băng Linh Hổ Giao và Trạc Ly kinh hãi nhìn thấy, cho dù giữa không trung có một tia sáng tím biếc chiếu xuống, vững vàng bảo vệ hai người thần giả ở bên trong, thế nhưng bọn họ vẫn có khí tức uể oải. Song hành hiện ra những vết trọng thương. Ở phía trước bọn họ cách hơn 10 thước thiên địa huyền hoàng quả ngay cả thân cây cũng vẫn còn nhẹ nhàng rung động. Tiểu Duyệt có một mắt này, vào lúc này lại khiến cho người ta có một loại ảo giác. Nó hình như là đang châm biếm bốn sinh linh xuất hiện ở nơi này. Sự ngạo nghễ đang tự nhiên lan tỏa ở trong thiên địa này. Gió lạnh vẫn cứ lạnh thấu xương, bão tuyết vẫn đầy trời. Có điều ở trong gió lạnh và bão tuyết đang bao bọc xung quanh thì gốc cây đã sinh ra thiên địa huyền hoàng quả tựa hồ có hơi xảy ra một chút biến hóa. Không biết có phải là do ảo giác hay không. Hiện nay nhìn về phía gốc thực vật kia thì thấy toàn thân trong suốt màu xanh biếc của nó đang như ẩn như hiện mà thấp thoáng giống như những ngọn cỏ nảy mầm đang vươn cao trên mặt đất trong lúc hồi xuân. phảng phất các nhánh đâm tua tủa mà nhìn qua thấy có cái gì đó hình như chồi non. Cùng lúc đó, khí tức sinh mệnh càng thuần khiết hơn đang điên cuồng tuôn trào dữ dội ra khắp cả đỉnh tuyết sơn. Bởi vì khí tức sinh mệnh kia quá mức đậm đặc làm cho không gian cực kỳ vặn vẹo. Nhờ có lớp khí tức sinh mệnh này bao bọc mà vẻ thách đố của thiên địa huyền hoàng quả tựa hồ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nếu mà nó có mắt, thì nói vậy lúc này trong ánh mắt của nó nhất định là sẽ thấp thoáng vẻ mỉa mai nhàn nhạt cùng khinh thường đối với đám người thần giả. Không đề cập tới Trạc Ly ở xa xa hay là băng linh hổ giao đã thích ứng với khí tức sinh mệnh, thì giờ này khắc này đều cảm giác được áp lực bức người đập vào mặt, khiến cho ai nấy đều tim đập nhanh không thôi. Trạc Ly lão đệ, chúng ta sớm rời khỏi nơi này. Băng linh hổ giao không chút nghĩ ngợi ôm lấy Trạc Ly đã là vô phương ngăn cản. Rồi nó tung người khẽ động, thân hình khổng lồ bay nhanh như tia chớp xuống khỏi đỉnh tuyết sơn đỉnh. Có bọn họ ở chỗ này chỉ biết sẽ mang cho thần dạ và tử huyên những phiền toái và lo lắng không cần thiết. Công tử minh chủ, bọn họ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không. Tới chỗ giữa sườn núi thì băng linh hổ giao mới không cảm giác thấy áp lực đáng sợ kia. Trạc Ly cũng đã chậm rãi trở lại bình thường. Thế nhưng vừa nghĩ tới thần dạ và tử huyên vẫn còn ở trên đỉnh kia thì trong lòng Trạc Ly lại đã không thấy an tâm. Ngược lại là hiện tại trong đôi mắt băng linh hổ giao có sự tin tưởng dứt khoát đối với thần dạ và tử huyên. Vụ nổ kịch liệt vừa rồi kia mặc dù là khiến cho hai người bị trọng thương chật vật. Thế nhưng băng linh hổ giao tự nhận nếu mà đổi lại là nó thì kết quả sẽ càng thê thảm hơn. Từ một điểm này đã làm cho băng linh hổ giao có sự tin tưởng về mọi thứ tiếp theo. Mặc dù thiên địa huyền hoàng quả kia còn có thể có hành động càng kinh người hơn, nhưng thần dạ và tử huyên vẫn còn có thể ứng phó để qua được. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1322, toàn lực ứng phó. Dưới khí tức sinh mệnh cực kỳ đậm đặc, chính hắn ở trong trạng thái vẫn còn đỉnh cao lại vô phương đón nhận. Thế nhưng thần dạ và tử huyên vừa mới thích ứng với khí tức sinh mệnh thì đúng là đã đủ sức đón nhận. Loại chênh lệch thật lớn này là nguyên nhân chủ yếu khiến cho băng linh hổ sao kiên định lòng tin. Trên đỉnh tuyết sơn, thần dạ cùng tử huyên hai tay nắm chặt. Sau một lát mắt nhìn về phía trước thì thần dạ lại cười nói. Lúc này thiên địa huyền hoàng quả mới chính thức đến lúc chín. Khí tức sinh mệnh đáng sợ như những cơn sóng cuồn cuộn không dứt ập đến khiến cho không gian vặn vẹo đi. Đồng thời một cỗ năng lượng mênh mông cũng tuôn trào dữ dội từ trong không gian vặn vẹo kia. Vầng sáng màu tím phía trước cổ đế điện vẫn dập dờn như sóng nước. Trước loại năng lượng như thế đột phá vào nó phát ra vô số đạo rung động mang theo tính hủy diệt lan tỏa đi xa. Những tràng tiếng nổ mạnh nối liền không dứt quanh quẩn ở trong thiên địa. Không biết đã bao nhiêu năm thì thiên địa huyền hoàng quả mới chính thức chín tới. Nếu như nó đã trải qua thiên phạt lôi kiếp nên có thể che giấu được khí tức thì sau này thế gian chỉ sợ không người nào sẽ nhìn ra nó chính là một kỳ vật đến mức này. Tử huyên có hơi gật đầu chợt nhẹ nhàng nói nhỏ. Bất cứ sinh linh nào trên thế gian cũng có được cơ may đắc đạo. Sinh linh loại thú lẫn sinh linh loại thực vật cũng đều có khả năng có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa để tu luyện. Chỉ có điều là sinh linh loại thú. Ngoại trừ những loại yêu thú có được truyền thừa thì những sinh linh loại thú còn lại, mặc dù là không có đủ linh trí nhưng nhờ tính chất bẩm sinh nên bọn họ liền có được linh khiếu huyệt đạo. Không giống như sinh linh loại thực vật chỉ là có được sinh mệnh đặc thù. Như vậy cho đến nay vốn là yêu thú loại thực vật trên thế gian liền đã lâu không thấy. Cho nên nếu mà có thì khả năng bị người phát hiện cũng không lớn. Đồng thời thực lực của yêu thú loại thực vật cũng là tuyệt đối dũng mãnh. Một gốc cây thiên địa huyền hoàng quả này chỉ riêng băng linh hổ sao ở chỗ này cũng đã trông chừng hơn 1000 năm này mới chín được. Vậy có thể nghĩ trước đây gốc này đã tồn tại trong bao nhiêu năm? Tất nhiên thời gian nhiều năm như vậy đều không cách nào làm cho thiên địa huyền hoàng quả hóa hình nổi. Thế nhưng hết ngày này qua ngày khác, hết năm này sang năm khác nó cứ tích góp tinh hoa thiên địa. Đây chính là một con số khổng lồ. Một khi linh khiếu huyệt đạo của thiên địa huyền hoàng quả mở ra để nó có được linh trí, sau đó sẽ lại hấp thu năng lượng thiên địa luyện hóa trong nhiều năm, vậy nó tất nhiên sẽ là cao thủ cấp bậc đỉnh cao trong thiên địa. Đây là điều không thể nghi ngờ. Sinh linh đắc đạo cực kỳ khó khăn. Năm tháng trôi qua là đủ để làm biến mất đi rất nhiều trong số đó. Đúng là thiên địa huyền hoàng quả thật sự không dễ. Thần Dạ khe khẽ thở dài, chợt ánh mắt khôi phục lại vẻ cực kỳ lạnh lùng. Chỉ là hiện tại thây tử của ta phi thường phải cần thiên địa huyền hoàng quả. Thật xin lỗi. Hắn vừa dứt lời thì thiên địa huyền hoàng quả kia tựa hồ nghe hiểu những lời thần Dạ đã nói. Lúc này gió lạnh cùng bão tuyết đầy trời nương theo khí tức sinh mệnh đáng sợ kia thật giống như đã hóa thành một pho thiết tháp có khả năng trấn áp vạn vật thiên địa từ trên trời cao nặng nề giáng xuống. Bịch! Tốc độ kia cực nhanh khiến cho thần Dạ và Tử Huyên đều không có bất cứ phản ứng gì. May là nó chỉ hung hãn công kích vào trên thân cổ đế điện. Cú va chạm ngay lập tức phảng phất khiến thiên địa đều bắt đầu run rẩy, cả núi tuyết sơn đều lay động. Có những vết nứt lặng lẽ xẻ dọc từ trên đỉnh tuyết sơn kéo dài xuống. Dao động điên cuồng thịnh nộ khiến cho không gian không ngừng vặn vẹo vỡ vụn giống hệt như quang cảnh đã đến ngày tận thế đang hiện ra vô cùng chi tiết ở trong không gian này. Trong thời gian mấy giây đồng hồ sau đó thì hào quang lóng lánh màu tím này giống như loại cỏ héo rũ liền nhanh chóng ảm đạm đi. Cùng lúc đó có một vết nứt lặng yên chậm rãi xuất hiện ở trên lớp hào quang kia. Trong cổ đế điện, thần Dạ cùng Tử Huyên lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù có cổ đế điện ngăn cách thì lực lượng cường đại kia cũng là không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng đến bọn họ. Vẻ mặt thần Dạ vô cùng nặng nề. Từ khi có được cổ đế điện, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù điện linh có thức tỉnh hay không thì năng lực phòng ngự của cổ đế điện vẫn giúp cho hắn vào lúc đối mặt kẻ địch cường đại thường thường đều có thể ngăn cản được một kích cường đại của đối phương. Mà cùng với tu vi của thần Dạ từ từ thăng tiến, tốc độ khôi phục của cổ đế điện cũng khá khả quan nên càng tỏ ra có thể giúp được thần Dạ nhiều hơn. Không nghĩ đến hôm nay dưới sự đột phá của thiên địa huyền hoàng quả thì nó lại có dấu hiệu bị đánh tan. Mà đó là lần đầu tiên thần Dạ gặp phải chuyện như vậy. Thần Dạ cứ để cho ta lên. Tử Huyên xòe lòng bàn tay ra, thiên ma liên đen nhánh như mực nhẹ nhàng trôi nổi mà hiện ra. Không phải nói thiên ma liên có lực phòng ngự còn cao hơn cổ đế điện. Mấu chốt là thiên ma liên đang ở trong trạng thái đỉnh cao nên có thể phát huy ra được uy lực cường thịnh nhất. Điểm này không phải cổ đế điện có thể so sánh kịp. Hơn nữa tu vi của Tử Huyên cũng hơn xa thần Dạ nên việc thao tác trở nên càng dễ dàng như ý hơn. Làm như vậy không dùng được. Thần Dạ gắt gao nhìn thiên địa huyền hoàng quả đang từ từ nở rộ đến tình trạng rực rỡ nhất, hắn trầm giọng nói. Lúc này thiên địa huyền hoàng quả đích thực đã chín thành thục. Tiếp theo nó sẽ có hành động hóa hình cho nên bất luận kẻ nào muốn ngăn trở nó đúng vào lúc này đều sẽ phải chịu công kích cường đại nhất của nó. Mà phòng thủ trước công kích không chết không ngừng này cứ diễn ra liên tục lại tuyệt không phải là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Ý của chàng là chủ động xuất kích. Thần Dạ gật đầu đáp. Tiến công điên cuồng khiến cho nó vô phương hóa hình. Chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội thu hoạch được nó. Nếu không phải như thế, cho dù chúng ta có thể chống đỡ lại được công kích của nó thì nó cũng đã hóa hình. Đến lúc đó sẽ không chiếm được nó. Một khi để cho thiên địa huyền hoàng quả hóa hình thành công, thực lực của nó cho dù chúng ta liên thủ với băng linh hổ sao và trạc ly thì cũng vẫn không chắc chắn là đối thủ của nó. Mà thiên địa huyền hoàng quả thân là loại sinh linh thực vật, cho nên bản lĩnh chạy trốn cũng là tuyệt đối kinh người. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1323. Hàn Nhật xạ Nguyệt tiến, mũi tên thứ 5. 1. Loại sinh linh thực vật sống ở trong lòng đất có sở trường ẩn náu dưới đất, ở một vùng cực lớn như dãy tuyết sơn này sẽ là địa điểm chạy trốn tốt nhất cho thiên địa huyền hoàng quả. Hảo, ta đến tấn công còn chàng đề phòng nó hóa hình. Nói xong bóng dáng Tử Huyên đột nhiên biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Khi nàng xuất hiện lần thứ hai thì đã ở trên trời cao bên ngoài cổ đế điện. Có bốn chùm tia sáng nhanh chóng dung nhập vào nhau trong khoảnh khắc. Sau đó một cột sáng khổng lồ màu nâu tím xuất hiện ở phía chân trời. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ sau một cái chớp mắt, cột sáng này xuyên qua cả thiên địa thật lớn rồi hung hăng giáng xuống nện về hướng phía dưới. Chỉ thấy được năng lượng huyền khí đậm đặc màu nâu tím cũng đang quét ra phô thiên cách địa từ trong cột sáng thật lớn kia. Vào lúc Tử Huyên đang toàn lực ứng phó, có một cỗ khí tức hung hãn tà ác phảng phất khởi nguồn từ từ viễn cổ bắt đầu dập dờn lan ra ở trong thiên địa này. Nhìn Tử Huyên đã phát ra công kích, thần giả cũng là nhanh như tia chớp vung trưởng lên. Thiên địa hồng hoang tháp nhanh chóng triển khai đến trạng thái khổng lồ nhất để bao phủ toàn bộ đỉnh núi tuyết sơn này vào. Thiên địa huyền hoàng quả nếu như muốn hóa hình ít sẽ phải trải qua thiên phạt lôi kiếp. Nay thiên địa hồng hoang tháp khổng lồ ngăn cách trời và đất. Cho dù vào lúc vô cùng khẩn cấp. Nhưng mà thiên địa huyền hoàng quả muốn liều mạng đón nhận thì thiên phạt lôi kiếp đều là vô phương cảm ứng được nó. Cho nên quá trình hóa hình đương nhiên cũng là không thể. Có điều là cách này cũng không phải tuyệt đối. Bởi vậy đến sau khi thiên địa hồng hoang tháp triển khai, thần giả vung tay lên lần thứ hai. Vào lúc bổn mạng hồn phách xuất hiện, có một quả lôi đan rất tròn toát ra hồ quang màu tím trong nháy mắt xuất hiện ở trên thiên địa hồng hoang tháp. Lôi đan chính là lôi đình chi lực ngưng tụ thiên phạt lôi kiếp. Nó xuất hiện cũng có thể ít nhiều tạm thời ngăn cản, không đến mức mang lại áp lực quá lớn cho thiên địa hồng hoang tháp. Cho dù áp lực cũng vẫn quá nặng, thần giả cũng biết hắn chỉ có thể đủ sức làm được loại tình trạng này. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng thiên địa hồng hoang tháp nhất định có thể làm được kết quả mà hắn mong muốn. Ba đại thần vật cho đến ngày nay chỉ có thiên địa hồng hoang tháp này là thần giả còn chưa từng đích thực hiểu rõ. Mà nó cũng là thần bí nhất. Cho nên mặc dù nó thực sự không phải là có khả năng phát huy đầy đủ toàn bộ uy lực thì cũng không phải là loại mà thần giả đã từng được chứng kiến. Với kích cỡ hiện nay, thiên địa hồng hoang tháp ngươi cũng cần phải phô ra uy lực cường đại của ngươi. Thì ngươi mới có thể cảm ứng được đồ vật mà ngươi phải cảm ứng. Mà ta cũng có thể có thay đổi về chất. Sau khi liếc mắt nhìn thiên địa hồng hoang tháp khổng lồ vô biên vô tận, thần giả nhanh chóng thu hồi ánh mắt quay sang lạnh lùng nhìn về phía thiên địa huyền hoàng quả vẫn đứng ngạo nghễ kia. Tiếp theo chính là thời gian liều mạng. Thiên địa huyền hoàng quả, chúng ta sẽ giao đấu nhiều lần để xem đến tột cùng là ai có vận khí tốt hơn. Âm ấm, âm ấm, âm ấm. Trên trời cao vạn trượng, không khí chấn động giống như những trận sóng lớn cuồn cuộn lan ra. Một cỗ dao động năng lượng cực kỳ kinh người giống như bão táp đang ngưng tụ lại. Loại áp lực năng lượng này đã bao phủ mọi thứ ở trong thiên địa. Ở ngọn nguồn năng lượng đang sôi sùng sục kia, một cột sáng cực lớn xuyên qua cả thiên địa. Nó giáng xuống với một phương thức cực kỳ làm rung động ánh mắt người ta. Ở trên bề mặt cột sáng kia còn có vô tận hồ quang màu tím đang bốc lên. Cảnh tượng này thật sự cực kỳ có tính đột phá. Cho dù thần giả vốn vô cùng hiểu biết đối với thủ đoạn của Tử Huyên thì trong ánh mắt đều là không nhìn được xuất hiện ra một vẻ rung động. Loại công kích này chỉ sợ là đến cao thủ thiên huyền không phải bình thường như băng linh hổ giao đều vẫn vô phương thi triển ra chăng. Xem ra, thời gian 5 ngày thích ứng với khí tức sinh mệnh. Trong bất chi bất giác đã khiến cho tu vi của Tử Huyên, mặc dù còn chưa đột phá đến cảnh giới thiên huyền, nhưng mà thực lực nàng phát huy ra được cũng đã vượt xa cao thủ thiên huyền bình thường. Ở đoạn giữa sườn núi, Băng Linh Hổ Giao và Trạc Ly ngước mắt nhìn cột sáng khổng lồ trên 9 tầng trời. Ở sâu trong ánh mắt mà kìm lòng không đậu có sự rung động sâu sắc. Lực công kích như vậy quá mức cường đại. Nếu như 5 ngày trước, khi đại chiến cùng các ngươi mà minh chủ có thể phát huy ra được công kích như vậy, ta căn bản đều không kiên trì được khả năng thi triển huyết sát. Băng Linh Hổ Giao không khỏi thở dài. Quả thật, tu vi của Tử Huyên chưa tới thiên huyền, nhưng nói về độ hùng hậu cùng với khả năng kéo dài của huyền khí, tất nhiên vẫn không thể so sánh với cao thủ thiên huyền. Thế nhưng so sánh với chính mình và những người khác thì không có ngoại lệ, đều khó lòng so sánh với Tử Huyên. Mà như thế thì cũng có thể suy ra cái gọi là thiên địa huyền hoàng quả kia có đẳng cấp khó giải quyết ra sao. Ta lại mơ mộng hão huyền, muốn bằng thực lực của chính mình để lấy được vật thần kỳ kia vào trong tay. Nếu như không có các ngươi xuất hiện như vậy thì rất có khả năng ta cũng sẽ trở thành đồ ăn trong miệng nó. Tâm thần Trạc Ly giờ phút này cũng đã không còn căng thẳng giống như trước đây vậy. Nghe được những lời Băng Linh Hổ Giao đã nói, hắn góp thêm: đây chính là nguyên nhân ta không có bất cứ lý do gì mà ta cũng tin tưởng công tử và minh chủ Dạ Minh chúng ta. Sở dĩ trong thời gian ngắn liền có được thực lực đủ để đối kháng tứ đại siêu cấp thế lực, ngoại trừ mấy vị cao thủ thiên huyền tỏa chấn ra thì điều làm cho người khác thán phục nhất là đủ loại kỳ tích do công tử và minh chủ làm ra. Nói tới đây, đôi mắt Trạc Ly đột nhiên ảm đạm đi. Rất nhiều kỳ tích phát sinh từ lớp người trẻ tuổi như đám người thần Dạ Thiết Dịch Thiên, Diệp Thước, Phong Ma. Họ đều là những người có khả năng khai sáng kỷ nguyên mới, thế nhưng mà tình trạng hiện nay của Tử Huyên. Trên đỉnh Tuyết Sơn kia, thiên địa huyền hoàng quả cũng đã cảm ứng được cái loại áp lực và nguy hiểm cực đoan này. Thậm chí nó cũng biết rõ ràng, nếu như nó không tiếp đón được một thức bá đạo mà cường đại này, như vậy biến hóa suốt bao nhiêu năm qua của nó liền sẽ hóa thành hư ảo toàn bộ vào hôm nay. Điều này hiển nhiên là thiên địa huyền hoàng quả không thể đón nhận. Ông ông! Từ trong trái quả nho nhỏ thiên địa huyền hoàng quả kia, một cơn dao động kỳ dị đột nhiên bắt đầu khởi động. Khí tức sinh mệnh vốn tràn ngập, đại biểu cho thế gian an lành của nó, thì vào giờ khắc này lại có một cái cảm giác hung ác quanh quẩn ở trong không trung này. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1324, Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, mũi tên thứ 5. 2. Bịch. Vào lúc dao động kỳ dị kia không ngừng gấp gáp dày đặc hơn, một đạo hào quang đỏ như lửa phảng phất là từ bề mặt thiên địa huyền hoàng quả chợt bùng nổ. Khí thế phô thiên cách địa trong nháy mắt đã bao phủ cả đỉnh Tuyết Sơn. Hào quang đỏ như lửa tuôn trào dữ dội ra, từ xa xa nhìn thấy nó thật giống như là ngọn lửa hỏa diễm ngập trời. Chỉ sau một cái nháy mắt, tất cả hào quang đỏ như lửa liền ngưng tụ. Cuối cùng, một cột sáng khổng lồ đỏ như lửa dường như là hội tụ tất cả ngọn lửa hỏa diễm trong thiên địa, mang theo một cảm giác cực kỳ chói ngời chiếu thẳng lên trên bầu trời. Giờ phút này từ trên trời cao, cột ánh sáng màu nâu tím mang theo hồ quang lôi đình ngập trời không chút lưu tình trấn áp xuống. Sau một lát, trước vài ánh mắt ít ỏi nhìn kỹ, cột sáng màu nâu tím cùng với cột sáng màu đỏ như lửa sau khi mang theo hồ quang lôi đình cùng với ngọn lửa bốc đầy trời đã xẹt qua phía chân trời. Sau đó chúng lấy một loại khí thế làm cho người ta dựng ngược tóc gáy mà hung hăng nện vào nhau. Keng! Va đập trong nháy mắt. Âm thanh va đập phảng phất là trên 9 tầng trời có một quả chuông khổng lồ đang ngân nga, làm cho cả thiên địa đều là tạm thời điếc đặc. Trên đỉnh Tuyết Sơn rộng lớn kia, Ngoại trừ chỗ có thiên địa huyền hoàng quả sinh trưởng thì những nơi còn lại đều bởi vì dao động mãnh liệt kia mà tất cả đều giống như nhau. Cứ như vậy bị sụt xuống mấy chục thước. Từ xa xa nhìn lại cả quả tuyết sơn này đúng là đã thấp đi một nấc. Hào quang chói mắt. Mang theo dao động năng lượng điên cuồng thịnh nộ từ trên bầu trời. Điên cuồng thổi quét cuồn cuộn ra. Chúng mang theo tiếng sấm ào ào. Ánh mắt của Trạc Ly và băng linh hổ sao đều là cố nhìn không suy nghĩ đến con ngươi đau nhức. Cả hai gắt gao nhìn chăm chú chỗ hai bên hung hãn va đập vào nhau. Linh lực dao động nơi đó điên cuồng thịnh nộ tàn phá bừa bãi làm ngay cả hư không đều là trở nên cực kỳ méo mó vặn vẹo. Vào đúng thời điểm này ánh mắt của Trạc Ly và băng linh hổ sao run lên mãnh liệt. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Trong vô cùng hỗn loạn kia có một đạo thân ảnh như ma dược đang nhanh chóng đi qua trong chỗ hỗn loạn. Rồi sau đó vội vàng tới gần thiên địa huyền hoàng quả. Công tử. Trong lòng Trạc Ly bỗng thấy như siết thật chặt. Hai cột sáng cường đại kia va đập vào nhau. Vậy ở trung tâm chỗ điên cuồng thịnh nộ đó thì phải là đáng sợ như thế nào? Nghĩ gì thì nghĩ. Trạc Ly tự nhận. Nếu là hắn thì chỉ sợ vừa mới đi vào liền sẽ bị cơn điên cuồng thịnh nộ kia ép bẹp dí thành hư vô. Mà thần giả hắn. Công tử cẩn thận a. Trạc Ly lão để yên tâm công tử không có việc gì. Nhãn quan của băng linh hổ giao hiển nhiên là hơn xa Trạc Ly. Thực lực của thần giả có lẽ có chỗ không bằng. Thế nhưng con bài chưa lật mà hắn có được lại quá mức khủng bố. Bằng vào sự tuyệt diệu của tiêu diêu huyết, thần giả có khả năng né qua một chút năng lượng công kích đến. Còn tinh thần quyết đã được thi triển đến trình độ cao nhất, bề mặt thân thể của nó có vạn đạo tinh mang hội tụ. Hơn nữa bản thân mức độ dũng mãnh của thân thể hắn cũng đủ để ứng phó một chút. Thật sự là nếu không thể tránh nổi thì vẫn còn có cổ đế điện. Ba lớp bảo vệ này chất chồng lên nhau. Mặc dù vẫn không cách nào làm cho thần giả tự do đi lại ở trong hỗn loạn này. Nhưng khoảng cách của hắn tới thiên địa huyền hoàng quả cũng không phải còn rất xa. Cứ thêm chút xíu thời gian chỉ với tốc độ của hắn đã là có khả năng đi tới chỗ thiên địa huyền hoàng quả. Thiên đao, lấy lực lượng của ngươi ra, rồi cho ta mượn toàn bộ. Trong hỗn loạn, thần giả không còn tránh né nữa. Thân hình hắn lăng không đứng yên. Từng đạo khí tức bá đạo điên cuồng thịnh nộ cường đại. Mà lại có vẻ cực đoan đang không ngừng bùng phát dữ dội ra từ trong cơ thể hắn. Khí thế cường đại kia. Không ngờ là cứ như vậy mà che chắn ngăn cản được rất nhiều hỗn loạn đang ập thẳng đến. Khiến chúng dừng ở bên ngoài. Vào lúc mới có được thiên đao, thần giả đã có khả năng mượn lực lượng từ trong thiên đao. Chỉ có điều là khi đó tu vi của hắn rất yếu. Thân thể cũng chưa dũng mãnh. Bản thân thiên đao đang ở trong trạng thái suy yếu. Nên chỗ hắn có khả năng mượn được thì kỳ thật cũng không nhiều. Những năm gần đây, cùng với tu vi gia tăng, các loại thủ đoạn cường đại hơn nên thần giả cũng đã không còn phải đi mượn lực lượng của thiên đao. Bởi vì sau mỗi một lần làm như vậy, chẳng những là chính mình mà ngay cả thiên đao cũng đều sẽ phải chịu thương tổn ở mức độ nhất định. Mặc dù hiện tại thiên đao đã phục hồi như cũ, có trạng thái đỉnh cao, nên loại thương tổn này nó sẽ từ từ chữa trị được. Nhưng ít nhiều cũng phải trả giá. Thần giả cũng không muốn gánh chịu. Bởi một khi sử dụng nhiều, không khỏi sẽ tạo thành một loại ỷ lại quá đáng. Cũng khiến cho căn cơ của thiên đao bị tổn thương. Đến một mức độ như vậy thì tốc độ khôi phục của thiên đao sẽ phi thường thong thả. Nhưng hiện tại lại không được như vậy. Lực lượng mạnh mẽ. Sau khi được thần giả hấp thu thì từ chỗ giữa sườn núi băng linh hổ giao và Trạc Ly đều nhìn thấy rõ ràng. Mái tóc đen của thần giả trong nháy mắt đã hóa thành trắng bợt, là một màu trắng cực kỳ thuần khiết. Nếu như bọn họ đang đứng đối diện thần giả thì tất nhiên sẽ nhìn thấy đôi mắt của hắn lúc này cũng mất đi màu đen.

rơi vào trong tay. Hai, với thực lực của thần xạ thì đương nhiên không phải là đối thủ của thiên địa huyền hoàng quả. Tuy nhiên, nơi này không chỉ có riêng mình thần dạ, ở phía trên vẫn còn có công kích càng đáng sợ hơn. Đại bộ phận tâm tư của thiên địa huyền hoàng quả đều dồn vào đối phó công kích của tử huyên, đây là chuyện không thể tránh được. Nếu như nó hơi có khinh thường đối với tử huyên thì nó biết rất rõ, số phận cuối cùng của nó sẽ rất đáng sợ. Thiên địa huyền hoàng quả không có sơ ý. Nhưng dù sao nó vẫn còn chưa có được sự thông minh giống như nhân loại, hay chỉ là đến mức thần thú trí tuệ như Trạc Ly. Nên tất nhiên nó vô phương phân biệt ra nổi. Nó không cần để ý quá nhiều đến thần giả. Không cho hắn cũng có thế công đáng sợ như vậy. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Liền vào lúc này thì một tiếng gầm giống vang vọng từ giữa sườn núi. Chỉ sau một giây thì bóng dáng khổng lồ cũng đã xuất hiện trong chốn hỗn loạn đang hơi có yếu bớt đi. Chỉ thấy được, năng lượng huyền khí cường đại phô thiên cách địa đang nhanh chóng tuôn trào dữ dội ra từ trong bóng hình ấy. Chỉ sau một thoáng, bão tuyết đầy trời ở phía trước bóng dáng này đang cấp tốc ngưng tụ lại. Đến cuối cùng, nó hóa thành một thanh trường mâu đang lan tỏa ra khí tức vô cùng lạnh lẽo. Đây chính là công kích của băng linh hổ sao? Thời gian chuyển rời, làm cho sự hỗn loạn ở giữa công kích của tử huyên cùng thiên địa huyền hoàng quả đã không còn giống như ngày tận thế đang đến. Còn thiên địa huyền hoàng quả đã bị thần giả công kích làm cho khí tức sinh mệnh mà nó tản mát ra đã không đủ để tạo thành bất cứ nguy hiểm gì đối với băng linh hổ sao? Một thanh trường mâu hàn băng dài chừng trăm trượng xẹt qua không trung. Nó khiến cho tất cả không gian chung quanh đều cứ như vậy bị đông lại. Chỉ sau một cái chớp mắt thì chướng ngại vật hỏa diễm ở trước người thiên địa huyền hoàng quả đã bị đánh cho một chiêu làm bắt đầu nổ mạnh. Từng đợt năng lượng vô cùng lạnh giá, phô thiên cách địa đã bao bọc kín chướng ngại vật hỏa diễm kia. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một giây đồng hồ, cả chướng ngại vật này đã hóa thành một pho tượng bằng băng khổng lồ. Răng rắc. Vào lúc pho tượng bằng băng kia vỡ vụn liền tỏa ra hào quang xanh biếc lấp lánh trong thiên địa. Có một vết nứt từ trong pho tượng bằng băng kia nhanh chóng kéo dài ra. Phá. Trên trời cao, tử huyên cước đạp cột sáng màu nâu tím mạnh mẽ nện xuống. Cột sáng màu đỏ như lửa kia vào lúc này đang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Cuộc diện rằng co từ lúc này bắt đầu bị phá bỏ. Bồng bồng. Tức thì một cơn dao động trời long đất lở từ trong phiến không gian kia bắt đầu không ngừng vang vọng ra. Thiên địa huyền hoàng quả hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Giống hệt đã bị trúng một đòn nghiêm trọng bình thường. Toàn thân không ngừng run rẩy. Có thể cảm ứng được một loại tình trạng cực kỳ suy yếu từ trên thiên địa huyền hoàng quả kia đang từ từ lan truyền ra ngoài. Hỗn loạn đầy trời. Vào lúc cột sáng màu đỏ như lửa cùng với chướng ngại vật hỏa diễm kia đều tiêu tan thì đã cùng nhau chôn vùi ở trong không gian kia. Có ba bóng người. Ngoại trừ thân hình khổng lồ của băng linh hổ giao kia là vẫn còn vững vàng vội vã lui về phía sau trong không gian. Còn thần dạ và tử huyên đều giống như là chú chim bị chặt đứt cánh từ giữa không trung và trên trời cao. Cứ như thế mà lắc la lắc lư rơi xuống mang theo những giọt máu tươi nhỏ xuống từ giữa trời cao. Một trận chiến này cùng thiên địa huyền hoàng quả thì bọn họ đã thắng. Chỉ có điều là loại dốc sức rồi trả giá này cũng là cực kỳ lớn. Đến khi Trạc Ly cuốn tròn lấy hai người, hắn liền sớm cảm ứng được. Hai người này bất kể là ai thì giờ phút này đều là vô cùng suy yếu. Đừng nói là phải đỡ cái gì đó giống như công kích. Nếu như không có hắn bảo vệ chung quanh thì chỉ riêng gió lạnh thấu xương và bão tuyết đầy trời kia đều đủ để cho hai người vĩnh viễn chôn thây ở chỗ này. Nhất là thần giả. Hắn miễn cưỡng mượn lực lượng cường đại ngoại lai. Mặc dù là thân thể rất dũng mãnh thì giờ này khắc này. Trên dưới toàn thân hắn đều là không có một chỗ nào còn lành lặn. Khí phách vừa rồi của hắn đơn giản là dựa vào kiên trì để chống đỡ. Công tử, minh chủ. Nhẹ nhàng đặt hai người xuống trên mặt đất. Nhìn thấy hai người mặc dù suy yếu, nhưng vẫn còn sức sống thì Trạc Ly mới chậm rãi yên tâm. Ha ha, ta vô sự. Nói chung là cũng đã chiếm được thiên địa huyền hoàng quả kia. Trạc Ly tiền bối, phiền toái tiền bối đi hái về cho Tử Huyên đi. Thần giả cười một tiếng, có thể nghe được ở trong tiếng cười của hắn là sự phi thường nhẹ nhõm. Công tử, bóng dáng của băng linh hổ sao cũng đã rơi xuống rất nhanh, nó nói. Nếu mà minh chủ muốn dùng thiên địa huyền hoàng quả, vậy sẽ chờ sau khi vết thương của minh chủ đã khá hơn thì tự mình đi hái xuống. Như vậy hiệu quả sẽ càng tốt hơn mà cũng sẽ không phát sinh biến cố khác. Phàm là báu vật thiên địa thì đều là có thêm tư cách tương đương linh tính, nhất là thiên địa huyền hoàng quả. Mặc dù hiện tại nó đã bị phong ấn nên không nhúc nhích được, chính là nó vẫn sẽ biết người đích thực đánh bại nó chính là Tử Huyên. Chỉ có Tử Huyên ra tay thì mới sẽ không khiến cho thiên địa huyền hoàng quả có bất cứ kháng cự gì. Dù sao là nó thua ở dưới tay Tử Huyên. Nếu như mà dùng ăn vào thì thiên địa huyền hoàng quả đã sinh ra một loại sợ hãi đối với Tử Huyên. Tinh hoa của nó chỉ cần là Tử Huyên luyện hóa thì cũng sẽ không có quá nhiều phản kháng. Không cần chờ vết thương khá hơn, Tử Huyên, hiện tại phải đi lấy đi. Thần giả thật sự là một chút thời gian cũng không thể chờ đợi được. Sức sống tràn trề kia của thiên địa huyền hoàng quả sẽ bù đắp cho sức sống đã bị mất đi của Tử Huyên. Chỉ có sau khi được bổ sung như vậy, Tử Huyên mới có thể trở nên khỏe mạnh. Mặc dù không chiếm được huyết bồ đề thì nàng vẫn là không vượt qua được cửa ải tà tâm trùng và tà đế chi huyết kia. Thế nhưng ít nhất so với đoạn thời gian trước lúc này thì Tử Huyên sẽ không bởi vì những điều đó mà phát sinh bất cứ bất ngờ gì. Tử Huyên có thể cảm nhận được sự sốt ruột trong lòng thần dạ. Mà chính nàng cũng đồng dạng sốt ruột. Trong lòng của nàng đã làm tốt việc chuẩn bị vĩnh viễn rời khỏi thần dạ. Chính là yêu thần dạ thì làm sao nàng nhẫn tâm rời đi. Thiên địa huyền hoàng quả là một hy vọng trong đó. Mà hy vọng này nay đã ở trước mắt, Tử Huyên càng không thể chờ đợi hơn. Bởi vì so sánh bất cứ người nào thì nàng đều biết rõ ràng, mất đi tình cảm chân thành sẽ là nỗi đau khổ như thế nào. Loại đau khổ đó, nàng tuyệt không hy vọng sẽ bắt thần dạ phải đón nhận một lần. Tử Huyên. Liền vào lúc Tử Huyên muốn đi lấy thiên địa huyền hoàng quả, thần dạ đột nhiên gọi nàng. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1327. Biến hóa. Một. Làm sao vậy? Tử Huyên ngoan ngoãn hiền lành nhìn hắn. Loại tình yêu này đã là tỏa ra từ trong xương tủy. Khi dùng thiên địa huyền hoàng quả, tất nhiên tu vi của nàng sẽ có chỗ thăng tiến, có khả năng đột phá đến cảnh giới thiên huyền. Đồng ý với ta, nếu như nàng có thể áp chế được thì cũng không định đột phá, được chứ? Thần giả gắng gượng nói. Hiện tại có hổ sao tiền bối ở đây. Tu vi và thực lực của ông ta đã là có thể giúp chúng ta, nàng cũng không cần liều mạng. Lời này cũng là khiến cho băng linh hổ sao có chớ ngẩn người. Tu vi đột phá chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao, tại sao phải áp chế? Ta đồng ý với chàng, cho dù chàng nói cái gì thì ta đều đồng ý với chàng. Hiện tại chàng có thể yên tâm chữa thương thật tốt không? Tử Huyên dịu dàng cười một tiếng, hiện rõ tình yêu vô hạn. Nàng cần phải nhớ, đừng quên. Thần giả tựa hồ có hơi không tin, vội vàng lại nói thêm một câu. Nghe vậy, Tử Huyên nhẹ nhàng bĩu môi, rất không hài lòng, giận dỗi hừ một tiếng, xoay người đi về hướng thiên địa huyền hoàng quả. Nhìn theo bóng lưng đang chậm rãi đi uyển chuyển kia, trong hai mắt thần giả lại có một vẻ trống rỗng, vẻ thoáng qua rất nhanh. Công tử, người đang lo lắng cho minh chủ.

ngươi có đúng là đang rất băn khoăn bất lực, cũng rất sợ hãi, càng oán giận hơn với chúng ta. Nhìn thiên địa huyền hoàng quả, Tử Huyên nói nhỏ. Ta cũng biết, làm những điều này đối với ngươi thì chúng ta có hơi tàn nhẫn. Ngươi là linh vật quý báu trong thiên địa. Ngươi vốn nên tự do trưởng thành. Sau đó tiêu dao trong thiên địa. Tìm kiếm được con đường cuối cùng của ngươi. Chính là không có biện pháp, không chiếm được bản nguyên chi lực. Lực lượng cơ bản của ngươi thì ta liền vô phương bổ túc, sức sống đã bị mất đi. Kỳ thật, tánh mạng của ta thì có lực bổ túc hay không đều không có vấn đề gì. Bởi vì huyết bồ đề thật sự lúc ẩn lúc hiện quá mức hư vô. Ở trong thiên địa có vật này hay không đều còn chưa xác định nổi. Nếu như không chiếm được huyết bồ đề thì từ đầu đến cuối ta chỉ còn lại tuổi thọ không tới 3 năm, chỉ là. Tử Huyên lộ ra một nụ cười rất khó coi. Ở trong nụ cười có tình yêu không sao xóa bỏ đối với thần giả. Ta không muốn làm cho hắn thất vọng. Càng không muốn khiến cho hắn ở trong thời gian còn lại của ta phải quá mức đi lo lắng cho ta. Cho nên, ta chỉ có thể dùng ngươi. Mượn được bản nguyên chi lực của ngươi để bổ túc sức sống cho ta, đồng thời khiến cho tu vi càng tiến thêm một bước. Ta muốn chỉ trong thời gian có hạn liền lưu lại cho hắn một giả minh cường đại nhất. Một giả minh cho dù là đối mặt với tà đế điện thì đều không có chút yếu thế. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1328. Biến hóa. 2. Bởi vậy, ta nhất định phải có được ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể đủ sức trợ giúp ta làm được những việc này, được chứ? Giọng nói của Tử Huyên hơi hơi dừng lại. Nàng vươn tay ra cầm lấy quả kia đỏ như lửa, nhẹ nhàng bao trùm kín rồi sau đó nhẹ nhàng nói. Ngươi yên tâm, ta muốn có được ngươi, chỉ là muốn có được sự trợ giúp của ngươi, chứ thực sự không phải là xóa đi. Ta đồng ý ngươi, khi ta đến ngày đại nạn liền là lúc thả ngươi quay về tự do. Hơn nữa, ngươi sẽ thu được những lợi ích mà ngươi không tưởng được. Như vậy, điều này thì ngươi hẳn là có thể cảm thụ được. Ngươi nguyện ý sao? Âm thanh mềm mại khiến cho thiên địa huyền hoàng quả tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy một cái. Mặc dù nó chưa từng hóa hình thành người nên tất cả hành động cũng là đến từ bản năng. Tuy nhiên nó có được linh tính. Vẫn là đủ cho nó phân biệt ra. Những lời như thế này không phải không có bất cứ tình cảm giả dối nào. Đã là miếng thịt trên thớt gỗ. Rồi sẽ là thịt kho tàu hay xào nấu thì toàn bộ đều theo tâm trạng của Tử Huyên. Không hề cần phải nhắc tới một lần rồi hãy nói sau như vậy. Chỉ cần nàng muốn dùng thì bất kể chính mình có tình nguyện hay không. Toàn bộ tinh hoa của bản thân đều phải để cho nàng hút lấy thu hoạch. Thiên địa huyền hoàng quả không có cách nào khác để ngăn cản. Cho nên, lời này có phát ra từ nội tâm hay không, thì thiên địa huyền hoàng quả tịnh không nghi ngờ. Nếu không nghi ngờ, thì trái cây nho nhỏ kia quả thực lần thứ hai có sức sống rạp rào trào ra. Trái cây kia quả thực đang lúc run rẩy tựa hồ đang truyền lại tin tức cho Tử Huyên. Tử Huyên nhẹ nhàng cười nói. Ta đã hiểu, ngươi có thể còn có chút không yên lòng. Mà ta cũng không cách nào làm ra để ngươi an toàn an tâm hành động. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Nếu là vào lúc không có quyền lựa chọn. Hay là cũng không muốn lựa chọn. Vậy thì cứ làm theo tâm ý của chính mình đi. Dù sao kết quả kém cỏi nhất chẳng qua cũng là bị ta ăn, đúng không? Trái quả nho nhỏ run lên lần thứ hai. Lần này đây thiên địa huyền hoàng quả không còn có bất cứ do dự nào. Vào lúc hào quang đỏ như lửa bốc lên mạnh nhất, trái quả kia liền tự động tách ra từ trên thân cành. Sau đó, nó nhanh như chớp bay đến mi tâm của Tử Huyên rồi tức thì tiến trong cơ thể nàng. Thiên địa huyền hoàng quả đã hiểu được ý tứ của Tử Huyên. Nó đã không có lựa chọn, bất kể có đồng ý và tin tưởng Tử Huyên hay không thì kết quả xấu nhất cũng là bị nuốt chửng. Nếu bị như vậy còn không bằng để cho chính mình có một chút quyền chủ động. Thân là số ít ỏi linh vật trong thiên địa này. Đối với thiên địa huyền hoàng quả mà nói, bản nguyên chi lực mặc dù cũng bị tiêu hao không bù đắp nổi. Một khi bị dùng quá độ, đối với nó mà nói cũng là không chịu đựng nổi. Thế nhưng chỉ cần bản thể của nó vẫn còn thì những thứ này đều có thể khôi phục lại. Rồi thứ mà nó cần chẳng qua là thời gian mà thôi. So sánh với thời gian thì sự tồn tại của bản thân tự nhiên là càng quan trọng hơn. Mà Tử Huyên là người mang điều thần kỳ thiên địa huyền hoàng quả cũng là phi thường thích. Cũng giống như băng linh hổ giao nguyện ý quy thuận Tử Huyên vậy. Ngoại trừ thực lực không bằng người ra, thì vào lúc liên quan đến sự sống chết sắp tới, ở một mức độ rất lớn cũng là bởi vì Tử Huyên có được sự thần kỳ. Bản thân cơ o, s, dơ o, nơ, gơ cơ thể Tử Huyên bản thể vẫn còn. Cho dù tiêu hao mất bản nguyên chi lực, nhưng có sự thần kỳ của nàng tồn tại thì thiên địa huyền hoàng quả có khả năng có con đường mới phía trước. Đến sau khi thiên địa huyền hoàng quả nhập thể, một gốc cây thân cành kia cũng là từ chỗ sâu trong lòng đất mà chui ra từ dưới đất lên. Lập tức, dưới ánh mắt nhìn kỹ của thần dạ bọn họ, thân cành nó hóa hình rồi tựa như một con chân long quấn quanh ở trên song trưởng của Tử Huyên. Sau đó, nó từ từ biến mất không thấy. Nếu như lúc này vén tay áo trên song trưởng Tử Huyên lên thì có thể nhìn thấy có một đạo hào quang màu xanh biếc nhàn nhạt đang lóe ra. Mà cùng với lúc Tử Huyên vận hành công pháp thì những hào quang này chậm rãi ẩn đi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Một cỗ khí tức sinh mệnh khổng lồ chỉ sau một lát liền không ngừng tuôn trào dữ dội ra từ trong cơ thể Tử Huyên. Mức độ nồng nặc như vậy đúng là không kém thiên địa huyền hoàng quả phát ra sau khi chín tới đích thực chút nào. Khắp trên bầu trời đều là khí tức sinh mệnh thuần khiết kia. Từng đám chúng quay về thật giống như đang hình thành một vòi rồng long huyền phong cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều là hiện tại thì vòi rồng long huyền phong này không hề mang cho thần giả bọn họ một chút ít áp lực nào. Ngược lại, khi mà khí tức sinh mệnh kia biến thành vòi rồng long huyền phong, sau khi chúng bao phủ bọn họ đi vào thì thần giả lập tức cảm ứng được. Khí tức sinh mệnh thuần khiết đã chạy dọc theo sự hô hấp của hắn rồi tức thì tiến vào trong thân thể. Rõ ràng, hắn đang bị trọng thương. Nhưng sau khi khí tức sinh mệnh tiến vào thì những vết thương bắt đầu nhanh chóng lành lại rồi khỏi hẳn. Loại tốc độ này so sánh với dược hiệu của bất cứ báu vật thiên địa nào thì đều phải nhanh chóng và chuẩn xác hơn rất nhiều. Mà băng linh hổ giao và trạc ly, càng là bởi vì những khí tức sinh mệnh này. Ngoài ra tu vi của bản thân trạc ly có yếu hơn một chút. Vào lúc khí tức sinh mệnh tràn ngập thì gông cùm xiềng xích vốn có liền vỡ vụn tan tành như thủy tinh. Chỉ trong khoảng mấy phút đồng hồ, tu vi của hắn liền thăng tiến một cấp độ. Không hổ là thiên địa huyền hoàng quả, hiệu lực và tác dụng đúng là to lớn như thế. Trạc ly kêu lên một tiếng, vội vàng cũng là ngồi xếp bằng mà tiến vào trong tu luyện. Hắn biết rõ ràng đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đến tiếp sau, nương theo khí tức sinh mệnh tiến vào đến trong cơ thể của chính mình. Sau khi được luyện hóa toàn bộ thì tu vi của hắn còn có thể có được sự thăng tiến rất rõ ràng. Chính mình còn là như vậy, băng linh hổ sao có khả năng thu được lợi ích vẫn còn lớn hơn nữa. Mà với thiên phú bẩm sinh cùng thủ đoạn của thần dạ, e rằng sẽ càng rõ ràng hơn. Còn Tử Huyên, đến sau khi mọi chuyện nơi đây đều kết thúc, lợi ích mà nàng thu hoạch được chỉ sợ sẽ làm cho người ta thất kinh ư. Đỉnh Tuyết Sơn, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Vì im lặng, chỉ là thần dạ bọn họ im lặng. Do được khí tức sinh mệnh bao phủ, làm cho cả đỉnh Tuyết Sơn lại một lần nữa biến thành dáng dấp trước đây. Như khi thiên địa huyền hoàng quả chưa từng đại chiến cùng bọn họ.

Dáng vẻ phong tình vạn chủng như vậy khiến cho thần dạ không khỏi ngây dại. Tử Huyên trong ấn tượng của hắn vẫn còn chưa bao giờ ở trước mặt mình lại phô ra vẻ phong tình khác như vậy. Lại đây giúp ta đứng dậy. Nhìn thấy thần dạ đờ đẫn, Tử Huyên mềm mại cười một tiếng rồi sau đó khẽ giơ cánh tay ngọc mà nói giống như hờn dỗi. Thần dạ mấp máy môi. Loại trạng thái này của Tử Huyên thì chính là hắn cho tới lúc này đều còn chưa hề chứng kiến. Một quả thiên địa huyền hoàng quả nói không chừng đã thay đổi cả tính tình của Tử Huyên. Nghĩ gì thì nghĩ, thần dạ vẫn bước nhanh về hướng nàng. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Khi mà thần dạ bước vào trong không gian kia với cảnh vật chung quanh hoàn toàn không giống thì băng linh hổ giao và trạc ly cũng giống như thần dạ đều lập tức cảm ứng được sự thay đổi. Thật giống như trời đất ngả nghiêng, trong nháy mắt này cả thế giới đều là thay đổi cực lớn. Đến sau khi băng linh hổ giao và trạc ly cảm giác được thiên địa khôi phục bình thường thì lại phát hiện. Thần dạ và Tử Huyên vốn ở cách đó không xa rõ ràng đã biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Hổ giao huyên đây là. Trạc ly rất là kinh ngạc, chẳng lẽ thần thông của cao thủ cấp bậc thiên huyền đã đạt tới tình trạng như thế. Băng linh hổ giao cũng kinh ngạc nhìn về phía trước. Với thực lực của hắn tất nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được thần dạ và Tử Huyên đích thật là đã biến mất. Nếu như chỉ là Tử Huyên lấy tu vi cảnh giới thiên huyền để mở ra một chốn không gian, khiến cho hai người đi vào đó trong thời gian ngắn thì hắn còn có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ. Nhưng hiện tại ngay cả khí tức của hai người cũng không thấy, phảng phất cho tới lúc này chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Việc kỳ dị như vậy thì không phải băng linh hổ giao có khả năng hiểu rõ. Có lẽ là nguyên do bởi thiên địa huyền hoàng quả chăng? Băng linh hổ giao thốt ra lời này thật đúng là nói chính xác. Đến sau khi thần dạ khôi phục lại thì thế giới xuất hiện chung quanh chính là một chốn không gian độc lập. Hắn tự nhiên biết rõ ràng cao thủ cảnh giới thiên huyền có được thần thông như vậy. Chỉ có điều là hiện nay ở trong không gian này lại có vô cùng vô tận sức sống đang tràn ngập. Thần dạ mặc dù chưa hề từng tiến vào trong không gian độc lập do cao thủ thiên huyền khác mở. Chính hắn cũng còn chưa đạt tới cảnh giới này nên vô phương biết không gian của người khác đến tột cùng là như thế nào. Nhưng mà vô luận như thế nào thì cũng không nên ở trong không gian độc lập mới mở có được sức sống như thế. Bởi theo thần dạ thăm dò suy đoán thì sức sống như thế bao phủ trong không gian độc lập cũng có thể được coi như là thế giới chân thật. Bởi vì ngàn vạn sinh vật cũng có thể sống được ở chỗ này. Bởi vì có sức sống, mà sức sống có khả năng biến hóa thành linh khí. Không khí cùng với sinh mệnh đòi hỏi phải cần đủ loại vật chất. Điều này hiển nhiên không phải sức lực của Tử Huyên có khả năng đủ làm được. Nếu như Tử Huyên có khả năng làm được, thì nàng cũng không là người mà là thần. Thần thông như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thần thánh kia trong truyền thuyết mới có thể xử lý được. Sự kinh ngạc của thần dạ khiến cho Tử Huyên thản nhiên cười một tiếng, rồi nàng nói. Nơi này mặc dù là do ta mở ra, nhưng mà nó cũng là không gian của thiên địa huyền hoàng quả. Không có nó ta cũng không biến ra nổi chốn không gian này. Thì ra là như vậy. Thần dạ lần thứ hai kêu lên. Thiên địa huyền hoàng quả này quá mức thần kỳ, không ngờ có được một chốn không gian độc lập. Có thể tưởng tượng đã có một chốn không gian như vậy thì đối với võ giả mà nói sẽ là lợi ích như thế nào. Không đề cập tới người khác mà tu luyện ở chỗ này thì hiệu quả nhất định là tăng lên gấp nhiều lần. Tử Huyên. Không phải là nàng muốn khoe khoang với ta một lần đó chứ. Ở trong dạng một thế giới thế này, không biết vì sao thần dạ cảm giác được tâm tư của chính mình đích thực có hơi thả lỏng. Hình như tất cả lo buồn đều tạm thời rời xa chính mình, khiến cho trên gương mặt hắn hiện ra nụ cười trước đây. Khoe khoang một lần không được sao, hừ. Âm thanh hờn dỗi của Tử Huyên chợt trở nên nghiêm nghị, nàng nói. Đây là một không gian không giống cùng thế giới chân thật của chúng ta. Ở chỗ này chàng sẽ không cảm ứng được thời gian trôi qua. Nói cách khác, một ngày tu luyện ở nơi này có khả năng bằng được ít nhất thời gian 2 ngày ở bên ngoài. Cái gì? Thần giả không khỏi kinh ngạc lần thứ hai. Hắn đều cảm giác được đầu óc của mình không đủ cho chính mình dùng. Trong thế giới võ đạo sẽ tích tụ sản sinh ra vô số điều thần kỳ. Đủ loại thần kỳ. Có lẽ là rất nhiều người xưa nay chỉ nghe thấy ở trong truyền thuyết mà chưa từng gặp mặt. Càng không có khả năng có được. Võ giả với tu vi uyên thâm có khả năng làm cho thế sự xoay vần, có khả năng thay đổi cả thế giới. Chính là làm cho cả thế giới phải long trời lở đất, bởi vì bọn họ có được lực lượng đáng sợ. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1331. Tấm lòng của Tử Huyên. 1. Loại lực lượng này bao hàm cả lực lượng không gian, tất nhiên có thể mở ra một chốn không gian độc lập. Còn cao hơn nữa là những ai tương tự với mấy vị đại đế năm đó cùng với tà đế cường đại nhất. Và người trẻ tuổi thần bí đã gặp kia. Bọn họ có lẽ đều đã tiếp xúc đến cánh cửa của quy luật thiên đạo. Ở dưới ảnh hưởng của quy luật này, thần thông của mấy vị đại đế càng không phải người bình thường có khả năng hiểu rõ. Vì lực lượng không gian cao nhất, có lẽ theo bọn họ xem ra thì chỉ là một loại thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Thứ mà các đại đế có được thì đã cao hơn không gian. Nhưng dù vậy, thần giả đều dám cam đoan. Mấy vị đại đế, mặc dù cao hơn không gian, nhưng lại tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến thời gian. Không gian có khả năng thay đổi. Nhưng thời gian tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào mà dừng lại hoặc thay đổi. Mặc dù là thiên đạo quy luật, đều không thể khiến cho thời gian trở lại trước đây. Cho nên, khi mà học hành của thần giả có chỗ hoàn thành, ngoài việc biết rõ ràng một ít chuyện ra thì hắn liền một mực có nghi hoặc rất lớn đối với việc chính mình trọng sanh. Thời gian không thể trở lại trước đây, chính mình vì sao có khả năng trọng sanh? Loại thần thông đó thật là đáng sợ. Quy luật của thiên đạo thì vô phương thay đổi thời gian, không cách nào làm cho thời gian trở lại trước đây. Nhưng mà có lẽ lại có thêm một thế giới song song đồng dạng. Còn ở tại thế giới kia thì thần gia cùng với thần giả đều đã vĩnh viễn tiến vào luân hồi. Chính mình hiện tại chẳng qua là đã xuất hiện tại một thế giới đồng dạng khác. Điều này thực sự không phải là không có khả năng. Vũ trụ rộng vô biên vô hạn. Vì cảnh giới thiên huyền của võ đạo đỉnh cao chẳng qua cũng chỉ là đỉnh cao ở trong thế giới này. Ai có thể cam đoan, ngoài chốn thiên địa này ra liền không có thiên địa khác. Nhưng mà, muốn đi qua một chốn thiên địa để đạt tới một thế giới khác, thì người nào mới có thể đủ sức làm được? Thần giả tuyệt không tin. Cổ đế đã ngã xuống. Và cổ đế điện lúc ấy đang trong trạng thái bị trọng thương có thể làm được những điều này. Cho nên thần giả nhận định thời gian vô phương thay đổi và trở lại trước đây. Có lẽ chỉ có sau khi khống chế quy luật thiên đạo thì cuối cùng mới có khả năng làm được chăng? Người trẻ tuổi thần bí không phải đã nói sao? Hắn còn cần một bước cuối cùng thì mới có thể thực sự đứng cao hơn lúc này. Thiên địa có quy luật là vì thiên đạo quy luật. Như vậy cao hơn bây giờ liệu có ý nghĩa khống chế được thiên đạo quy luật hay không? Nhưng ít ra cho tới bây giờ, ở trong chốn thiên địa này tuyệt không có khả năng rằng có bất cứ người nào có khả năng khống chế được sự vận hành thời gian. Tuy nhiên, không gian thiên địa huyền hoàng quả lại là có khả năng thay đổi tốc độ vận hành thời gian. Mặc dù Tử Huyên chỉ là nói tốc độ trôi qua của thời gian là 2 so với 1, nhưng như thế cũng đã đủ để rung động tất cả võ giả trong thế gian. Khó trách Tử Huyên không muốn đem theo băng linh hổ sao và Trạc Ly cùng tiến vào. Không phải không tin tưởng bọn họ mà là chuyện quá quan trọng. Nếu như bí mật này tiết lộ ra ngoài, thần giả dám cam đoan rằng ngay cả kia người trẻ tuổi thần bí kia đều sẽ chạy đến cướp đoạt. Có thể thay đổi tốc độ vận hành thời gian, Dựa vào ý nghĩa đó thì phiến không gian này có thể sáng tạo thời gian. Điều này đối bất cứ một người nào võ giả mà nói đều là phi thường đáng sợ. Người trẻ tuổi thần bí kia chỉ kém một bước liền có thể cao hơn trời. Không gian của thiên địa huyền hoàng quả có lẽ sẽ thành toàn một bước cuối cùng cho hắn. Thử hỏi, dưới tình huống này thì ai có thể kìm nén được sự rung động kia ở trong lòng? Mà Tử Huyên nói ít nhất cũng liền có ý nghĩa rằng phiến không gian này nàng vẫn còn chưa đích thực nắm vững. Nếu không, đó là vật của nàng thì làm sao nàng có thể nói ra đáp án mơ hồ như vậy? Nếu như để cho Tử Huyên đích thực hiểu rõ tất cả thần kỳ của chốn không gian này, thần dạ thật không dám tưởng tượng. Chỉ dựa vào một chốn không gian tồn tại này, ngoại trừ người trẻ tuổi thần bí kia và tà đế ra, thì ở trong thế gian này sẽ còn có ai có thể xứng đáng đánh một trận cùng Tử Huyên? Không gian là Tử Huyên. Nói cách khác, Tử Huyên có khả năng tùy ý sử dụng không gian này. Sau khi đến bước này thì việc tu luyện của nàng, những thứ nàng đoạt được, toàn bộ cũng có thể tiến hành ở trong không gian này. Vậy lợi ích và thu hoạch sẽ không có bất cứ người nào có khả năng đủ sức hiểu rõ ràng. Nếu mà Tử Huyên có đủ thời gian thoát khỏi khốn cảnh do tà tâm trùng và tà đế chi huyết gây ra, thì sau khi mượn được không gian này, Tử Huyên chưa chắc không có khả năng thành thần. Nếu như khống chế được thời gian, liền tương đương khống chế thiên đạo quy luật. Như vậy, Tử Huyên trong tương lai với thành tựu của bản thân chắc chắn cường đại đến mức xưa nay chưa từng có ai. Sau này cũng không đạt đến vậy. Tử Huyên, thần giả kìm lòng không được bèn nuốt nước bọt một phen. Hắn cũng tự nhận nhiều năm qua chứng kiến đã rất nhiều thứ. Nhưng có thể so cùng không gian này thì tất cả mọi thứ trong dĩ vãng đều không tính là gì. Bao gồm chỗ cả việc có được ba đại thần vật. Tử Huyên dịu dàng nói, phiến không gian này vừa mới thành, ta cũng không biết rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Nhưng nó lại không hoàn toàn hoàn thiện. Thần dạ, ngươi liền ở chỗ này trước cứ tu luyện một phen, sau đó cho ta sẽ đưa ra một vài ý kiến. Hảo! Thần dạ không chút nghĩ ngợi, lập tức liền tiến vào trong tu luyện. Hắn cũng muốn bản thân thử tiếp thu một phen, sau khi thời gian bị thay đổi thì sẽ có được một loại cảm giác như thế nào. Trong lòng của hắn càng có thêm một loại cảm giác. Nếu mà Tử Huyên hoàn thiện xong phiến không gian này, thì việc khống chế thời gian, nói không chừng cứ dựa vào lực của bản thân Tử Huyên nên đều không cần huyết bồ đề. Nhưng nàng cũng có thể thoát khỏi cái chết do tà tâm trùng và tà đế chi huyết gây ra. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ, thần dạ đã hoàn toàn tiến vào trong trạng thái tu luyện. Tử Huyên chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay khẽ động. Ở trong lòng bàn tay nàng có một quả nhỏ to bằng ngón cái loại. Toàn thân lập tức xuất hiện hỏa diễm như được ngọn lửa bao vây lấy. Đúng là thiên địa huyền hoàng quả. Tiểu tử kia, Tử Huyên nhìn về phía thiên địa huyền hoàng quả mà nhẹ nhàng nói, vẫn còn nhận ra chàng sao? Nhớ ký chàng, tên chàng là thần dạ, là người cuộc đời này ta thực sự muốn. Vì chàng cái gì ta cũng đều có thể làm. Đồng ý với ta một việc đi. Một ngày kia, sau khi ngươi được tự do thì trước không nên vội vã rời khỏi, mà đi theo thần dạ một đoạn thời gian cho đến khi con đường võ đạo của chàng đã không cần phải có ngươi, thì ngươi mới rời đi. Được không? Đế Quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1332. Tấm lòng của Tử Huyên. 2. Thiên địa huyền hoàng quả nhẹ nhàng run lên. Ánh đỏ nhàn nhạt lượn lờ bốc lên, bao phủ tại quanh thân Tử Huyên, giống như đang an ủi nàng. Tử Huyên dịu dàng cười một tiếng, rồi nói, ta vô sự, tìm được huyết bồ đề hay không, đến cuối cùng ta phải rời khỏi hắn. Ta đã có chuẩn bị tâm lý cho điều này, chỉ có điều là ta không yên lòng về chàng a. Kẻ địch tương lai của chàng là Tà Đế Điện và Tà Đế, thậm chí có lẽ có thể là cả thiên hạ. Mặc dù đối với chàng thì ta có tự tin. Chỉ cần có đủ thời gian thì tương lai của chàng chắc chắn sẽ là trên trời dưới đất. Duy chàng độc tôn. Chính là thời gian cũng không chỉ dành cho chàng mà không cho người khác. Tử Huyên lặng lẽ cười một tiếng, rồi nói. Nếu mà không có huyết bồ đề, thì trong thời gian không được 3 năm ta sẽ rời khỏi chàng. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ liều lĩnh cố gắng. Thế nhưng thời gian quá ngắn, ta từ đầu đến cuối vô phương dành cho chàng sự trợ giúp lớn nhất. Cho nên tiểu tử kia, hãy đồng ý với ta. Đợi đến sau khi chàng không còn cần phải nhờ đến ngươi thì ngươi hãy rời đi. Được không? Thiên địa huyền hoàng quả thần kỳ, thế gian này cũng sẽ có một cách khác. Nếu so với Tử Huyên càng rõ ràng hơn. Bởi vì thế gian không có khả năng sẽ có trái thiên địa huyền hoàng quả thứ hai. Đúng là bởi vì biết tiểu tử kia thần kỳ, cho nên Tử Huyên mới có quyết định như vậy. Có thiên địa huyền hoàng quả trợ giúp, thần dạ cùng với đám người Diệp Thước Thiết Dịch Thiên có khả năng trong thời gian ngắn ngủi nhất liền đạt tới võ đạo đỉnh cao. Sau đó đến Phong Ma U Nhi có khả năng mượn thiên đạo chi lực để đột phá vào đế cấp cảnh giới. Người khác có lẽ muốn đạt tới đế cấp cảnh thì không được dễ dàng như vậy. Nhưng với Diệp Thước bọn họ sở hữu loại thiên phú bẩm sinh và nghị lực cứng cỏi này thì tin tưởng. Có thiên địa huyền hoàng quả. Những điều này đều không còn là chuyện trong mộng tưởng. Mặc dù vì thời gian ngắn ngủi nhất này cũng ít nhất phải cần áng chừng một vài năm. Nhưng một chút thời gian này thì Dạ Minh vẫn có khả năng gánh chịu. Dù sao nó vẫn còn có vài đại cao thủ thiên huyền. Mà trong lòng Tử Huyên đã có tính toán. Lần này đây trở lại Dạ Minh. Nên thanh trừ. Nên thể hiện đều phải tiến hành đồng bộ. Để trong thời gian ngắn nhất dành cho những kẻ trong lòng bất chính trên thế gian này những sự rung động lớn nhất. Hiện tại Tử Huyên và Dạ Minh đã có tư cách như vậy. Nhưng nếu như tất cả điều này mà không có thiên địa huyền hoàng quả ủng hộ, thì toàn bộ chúng cũng chỉ là một giấc mộng. Sau một lát, hào quang đỏ như lửa kia run rẩy, thiên địa huyền hoàng quả cũng là nhẹ nhàng bay lên từ trong tay Tử Huyên. Nó xoay quanh thân hình thần dạ một vòng thì tựa hồ là nhẹ nhàng gật đầu một cách đối với Tử Huyên. Chỉ có điều là vẫn còn một thứ khiến cho Tử Huyên có chỗ vui mừng. Thiên địa huyền hoàng quả nhanh chóng trở lại trong lòng bàn tay Tử Huyên thì có một đạo ý niệm liền truyền tới vào trong đầu nàng. Đón nhận được đạo ý niệm này, Tử Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, sằng sặc cười nói. Tiểu tử kia cũng không nên có bụng quá tham. Ta dành cho ngươi đã đủ nhiều, nếu như vẫn muốn thêm thì chỉ sợ chuyện gì quá mức tất sẽ rồi ngược lại. Với năng lực của ngươi, cho dù sau nhiều năm đều còn chưa nhất thiết có thể đủ để ngươi ung dung tự tại trong thế gian này. Thứ mà ngươi muốn đi truy tìm chính là con đường trở về. Trên thế giới này còn có rất nhiều nguy cơ, là thứ mà ngươi vô phương thoát khỏi. Với người khác, không có việc ta nói chuyện tốt như vậy. Được rồi tiểu tử kia cứ như vậy đi, không cho lòng quá tham. Nếu không, ngươi cũng không khiến cho ta thích. Nụ cười dịu dàng sau một lát biến mất mặt vô âm tín. Đến khi ánh mắt của Tử Huyên lại một lần nữa nhìn sang người thần dạ thì ánh mắt kia liền cực kỳ tình cảm dịu dàng thủy mị. Với tình yêu vô hạn, càng là hiện rõ vô phương chia rẽ, không thể cắt rời. Chỉ là Tử Huyên biết, không thể cắt rời đến đâu đi chăng nữa. Nếu như ông trời không thành toàn, thì trước sau nàng sẽ buộc phải rời khỏi bên cạnh hắn. Đến lúc đó, trên trời dưới đất, chẳng những là âm dương cách xa nhau, càng là trọn đời không tiếp tục có cơ hội gặp lại. Chỉ là âm dương cách xa nhau như thế. Ở trong đồn đại, nếu như tu vi đạt tới trình độ nào đó thì có thể xuyên qua chướng ngại vật giữa âm dương. từ trên trời độn thổ xuống tới lục đạo luân hồi trong truyền thuyết. Chính là một khi tà tâm trùng lại phát tác lần nữa, Tử Huyên phải ra đi, lại cũng không phải là lục đạo luân hồi. Khi đó, coi như là thần giả đã khống chế được thiên đạo quy luật, bản thân hắn hóa thành thiên đạo thì đều lại cũng không cách nào tìm thấy Tử Huyên. Thần giả, ái lang của ta. Tử Huyên thân thể run rẩy, rất lâu sau đó mới mạnh mẽ khiến cho chính mình yên tâm lại. Thế nhưng một đôi mắt nhung kia đã là vô cùng kiên định. Không gian này là một kiện lễ vật cuối cùng ta lưu lại cho chàng. Chàng hãy luyện hóa nó cho thật tốt đi, hy vọng nó có thể bầu bạn với chàng, hoàn thành tất cả tâm nguyện của chàng. Sau này, nếu như nhớ đến ta thì cũng có nó làm bạn, để chàng giảm bớt một chút đau khổ, chỉ là ta hy vọng chàng hãy quên ta đi. Trong không gian thần kỳ, thần dạ chậm rãi tỉnh táo lại. Vừa mở mắt là thấy gương mặt xinh xắn khiến cho cuộc đời này của hắn thậm chí vĩnh viễn đều sẽ cực kỳ nhớ nhung. Tỉnh rồi à? Tu luyện như thế, chàng cảm giác thế nào? Từ trong mắt thần dạ, Tử Huyên thấy được sự dịu dàng và tình yêu của hắn. Tuy nhiên, nàng cũng nhìn thấy một sự nghi hoặc cực kỳ mịt mờ. Cho nên không đợi thần dạ mở miệng nói gì thì Tử Huyên liền đã hỏi. Không để cho hắn suy nghĩ đến những mặt khác. Loại nghi hoặc này cũng chỉ là nhanh chóng chợt lóe rồi biến mất, thần giả cũng không biết rõ ràng quá nhiều. Hắn chỉ là cảm giác có một chút khác thường rất nhỏ. Bởi hắn xem ra cái này có lẽ là bởi vì không gian chưa từng hoàn thiện đích thực, do đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu không, hắn cũng tuyệt không điềm tĩnh như thế. Tu luyện ở chỗ này, trước không đề cập tới thời gian có chỗ thay đổi hay không. Chỉ riêng là khí tức sinh mệnh vô cùng vô tận hóa thành linh khí thiên địa liền đủ để làm hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa những linh khí này đều phi thường thuần khiết, sau khi hấp thu cũng không cần luyện hóa quá nhiều. Có nó ở trong tay, mặc dù là người có thiên phú bẩm sinh cực kỳ kém cỏi thì cũng có thể biến thành thiên tài. Thần giả suy nghĩ một hồi, lại nói tiếp. Về phần chỗ thiếu sót, trái lại không hề cảm ứng được quá nhiều. Chỉ là cảm giác được, không gian này còn giống như thiếu một vật gì vậy. Có thể do ta chỉ là vị khách trong không gian này cho nên mới có loại cảm giác này, còn những mặt khác đều phi thường tốt. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1333. Chỗ của Kỳ Lân. Một, làm sao mà chàng là người khách? Tử Huyên liếc mắt nhìn thần dạ thật thắm thiết, đương nhiên cũng không nói ra những lời trong lòng này. Với chút ý tứ biểu hiện ở trong mắt, nàng dịu dàng cười một tiếng rồi nói. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi, hai vị tiền bối có thể cũng sốt ruột. Thuận tiện nhìn một chút, đến tột cùng thời gian trôi qua theo tỷ lệ như thế nào. Hảo. Thần giả cười đứng dậy, cầm lấy cánh tay như ngọn cỏ mềm mại không có xương đang chìa ra kia. Một lát sau, có Tử Huyên dẫn dắt cả hai song song biến mất khỏi chốn không gian. Công tử, minh chủ. Trên đỉnh Tuyết Sơn, Trạc Ly thấy hai người vẹn toàn xuất hiện thì rốt cuộc không còn lo lắng. Băng Linh Hổ sao vào giờ khắc này, bỗng nhiên thu nhỏ lại đôi mắt như chuông đồng. Khi hai người biến mất thì liền biến mất trước mắt. Nhưng không một tiếng động. Ngay cả chút ít dấu hiệu đều là chưa từng phát hiện. Ngay cả khí tức của bọn họ đều không thể cảm ứng được. Cách đó còn có thể coi như làm đột ngột, cho nên Băng Linh Hổ sao không kịp chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, dấu đã tập trung cao độ mà hắn vẫn không hề nhận thấy được bọn họ xuất hiện như thế nào. Mặc dù hiện nay Tử Huyên đã cao hơn chính mình, nhưng việc không một tiếng động này thì có phần cũng thật là đáng sợ. Khiến cho hai vị tiền bối lo lắng là cái sai của ta. Thần giả cười một tiếng. Từ trên nét mặt của Băng Linh Hổ sao là đã được biết. Chốn không gian kia có khả năng ẩn núp không giống người thường. Cái này có thể coi như là lại thêm một đại con bài chưa lật của Tử Huyên. Nhưng lập tức Trên mặt thần giả cũng là không chút khách khí thoáng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ở trong không gian kia, hắn tu luyện trong thời gian suốt 10 ngày. Mà trong thế giới thực tế, thời gian mới chỉ đã qua 3 ngày. Nói cách khác, không gian kia có tốc độ thời gian trôi qua, so sánh với thực tế thì đã vượt qua mức 1:3. Mà cái này vẫn chỉ là tình huống không gian chưa từng đích thực hoàn thiện. Vậy một khi hoàn thiện, liệu có đạt mức 1:5 thậm chí càng kỳ quái hơn hay không? Có không gian này, một đám người giả minh tu luyện. Nghĩ đến đây, bàn tay kia của thần giả kìm lòng không đậu liền nắm chặt. Như thế đã là có thêm cho đám người của mình một sự dư thừa thời gian. Áp lực do tà đế điện cùng với hai tộc thiên, liễu mang lại liền nhỏ đi rất nhiều a. Nếu như tử huyên hiện tại đã là tốt đẹp vô sự, vậy thì tất cả không biết có phải hoàn mỹ đến đâu. Tử huyên. Ánh mắt thần giả bỗng nhiên phát lạnh mà nói. Trạc ly tiền bối, mang chúng ta đi đến chỗ tộc kỳ lân đi. Hảo, công tử, minh chủ, hổ giao huyên theo ta. Lúc này một nhóm bốn đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lập tức bay theo hướng xuống dưới chân tuyết sơn. Đến sau khi bóng dáng của bọn họ rời khỏi đỉnh tuyết sơn, thì ở nơi này có một chấn động kịch liệt lập tức bùng phát ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi tuyết sơn kia đang có vô số lớp băng đang nhanh chóng hóa tan thành nước. Bão tuyết đầy trời cùng gió lạnh thấu xương phảng phất đi ngược lại thiên đạo quy luật. Dĩ nhiên không hề có quy tắc đang tùy tiện tràn ngập ở trong không gian này. Biểu hiện như vậy chẳng lẽ là đang đưa tiến thiên địa huyền hoàng quả sao? Khẽ cất tiếng cười, sau khi tốc độ đi tới thoáng qua cũng đã trở nên nhanh hơn. Những điều này đối với thần giả mà nói thì đều không quan trọng và cũng không có bất cứ ý nghĩa. Hiện tại, hắn chỉ lo lắng cho tử huyên. Âm âm ầm, âm âm ầm, âm âm ầm. Có băng linh hổ giao là địa đầu xà, con đường quay về tất nhiên đi lại càng chót lọt hơn. Không được bao lâu thì đã xuống tới chân núi tuyết sơn. Sau đó tuân theo phương hướng mà Trạc Ly chỉ. Mọi người lướt về con đường hướng tới phương xa. Chỉ là vừa mới rời khỏi phạm vi đại tuyết sơn không được bao lâu, thì trên bầu trời bỗng đột nhiên có những cụm mây đen khổng lồ xuất hiện đen ngòm. Từng đảo hồ quang màu bạc chỉ sau nháy mắt từ hồ quang đã bắt đầu hình thành vòng xoáy mây đen. Chúng như những đảo ngân xà xuất hiện. Đây là thiên phạt lôi kiếp. Dưới lôi kiếp đáng sợ kia, thần giả cùng tử huyên cùng với Trạc Ly đều là cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm. Chỉ có điều là lôi kiếp thực sự không phải là đến đây để nhằm vào bọn họ. Khí tức nguy hiểm cũng không hề bao phủ bọn họ. Băng linh hổ giao bước ra một bước, cùng với khí tức của hắn lan tràn đi ra ngoài. Vòng xoáy mây đen bỗng đột nhiên bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Ở trong tuyết sơn, mượn được khí tức của thiên địa huyền hoàng quả mà khiến cho thiên phạt lôi kiếp đều là chưa từng cảm ứng được sự tồn tại của băng linh hổ giao. Mà nay rời khỏi tuyết sơn cũng không có thiên địa huyền hoàng quả, cho nên thiên phạt lôi kiếp liền tự nhiên xuất hiện. Liếc mắt nhìn trong không trung, thần giả thu hồi ánh mắt. Với tu vi cảnh giới thiên huyền đi độ qua thiên phạt lôi kiếp, mặc dù bởi vì tu vi của băng linh hổ giao sẽ làm cho khó khăn của lần độ kiếp này sẽ gia tăng lên rất nhiều, nhưng thực lực của băng linh hổ giao cùng với nhiều năm trông chừng ở núi này như vậy, khiến cho thần giả không cần lo lắng nó sẽ không qua được lần độ kiếp này. Coi như đến cuối cùng gặp rất nhiều khó khăn thì cũng không phải còn có chính mình và tử huyên ở đây sao? Cuối cùng cũng không đến mức khiến cho băng linh hổ giao gặp họa dưới thiên phạt lôi kiếp này. Mà thực lực của băng linh hổ giao cũng đủ dũng mãnh, hồi đó đánh một trận đã để cho bản thân thần giả được lĩnh giáo. Hiện tại hắn đã đạt tới thiên huyền nhị trọng. Ngoài ra hấp thu thêm khí tức sinh mệnh làm cho thân thể hắn cùng với thực lực cũng không còn giống như lúc mới gặp.